Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, đã chết tại đổ máu đặc hiệu. Cự đại dã thú người khô lâu binh, bị đánh mất đầy đất địa xương cốt. Ở trước mặt hắn, có hai cái goblin nằm trên mặt đất, một cái goblin bị xé ra bụng, toàn thân đánh đầy ma sa khác. Còn có một cái goblin đầu thân ở riêng, trên người cũng nhiều vị trí bị thương nặng. Hai cái goblin cũng không có động tĩnh, còn lại đứng còn có ba cái goblin, cũng là ít nhiều gì đều có chút bị thương. Thế nhưng chiến đấu đến bây giờ, bọn họ một chút cũng không có sợ hãi lùi bước ý tứ. Thậm chí từ biểu tình nhìn lại, liền mảy may đau đớn hoặc là khẩn trương cảm giác đều không có. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã không nói gì thêm, mà là phối hợp tương đối ăn ý không ngừng từ ba phương hướng. Đối với dã thú người khô lâu binh phát động tiến công. Đầu đội lên, Uekawa Naoko, bốn chữ Goblin, ở chánh diện hấp dẫn khô lâu binh công kích, đang dùng cường hóa tầng 5 tấm chắn, chọi cứng khô lâu binh nện xuống tới hung hăng một búa. Arthur, cùng Sylvaner gần như tại trước tiên xông lên, phân biệt từ một trái một phải đối với dã thú người khô lâu binh khởi xướng tiến công. Đã bị chém vào vết thương chồng chất xương đùi rốt cục không có chống đỡ lần này công kích. Tất cả đứt gãy ra, dã thú người khô lâu binh đột nhiên ngã xuống, trên người hắc sắc ma lực bắt đầu càng ảm đạm xuống. Hắc sắc đoàn kiếm nhắm ngay khô lâu lực xương sống địa phương hung hăng chém đi xuống. Keng, Arthur nhìn xem bị bắn ra hắc sắc đoàn kiếm. Lúc ấy đều mộng, này xương cốt cũng quá cứng rắn. Không hổ là boss, bên cạnh Sylvaner cũng một đoàn kiếm chém vào dã thú người xương hông. Bất quá chỉ là sai khai mở đồng thời kéo ra một hồi làm cho người ta ghê răng không thôi thanh âm. Lưu lại một ít dấu ấn ra, cái khác sẽ không gì tổn thương, chỉ bất quá trước mắt dã thú người, trên người hắc sắc ma lực đã càng ngày càng ít, cuối cùng, bảo trì gãy chân nửa quỳ tư thế, loáng thoáng nói một câu, ngoặc kép chấm chấm, ta, 3000, ma thạch a, sau đó bịch một tiếng té trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Toàn thân áo giáp mảnh binh binh pằng pằng cùng với tản mát xương cốt cũng rơi xuống đầy đất địa. Thảo, rốt cục tới đánh xong. Này vốn cũng rất khó khăn a. Chúng ta đánh nhanh 3 giờ a. Sylvaner đặt mông ngồi dưới đất. Sylvaner trên mông đít miệng vết thương thoáng cái liền nứt ra mở rộng. Huyết liền cùng thả áp giống như theo dưới đũng quần lưu một bãi. Ngươi xem ngươi tựa như tới gì đồng dạng, ngồi lên làm gì a? Nhanh chóng tới hỗ trợ nhặt chiến lợi phẩm, chúng ta xuất phó bản trở về, bên kia có truyền tống môn, hẳn phải là cửa ra. Uekawa Natsuko vừa nói, một bên đem tản mát xương cốt thu thập, này xương cốt cứng như vậy, không chuẩn là cái gì chế dược nguyên vật liệu đâu này. Cho dù không phải, mài thành phấn đương cường tráng cốt phấn ăn cũng tốt a. Trả lại thuận tiện đem dã thú người khô lâu binh trên người áo giáp ngực, giáp lót vai, mũ giáp các loại cho cởi ra. Mà này ba cái các người chơi đang bận lục không thôi thời điểm. 78.566. Hiệu Vu Yêu đang đứng tại chỉ huy trên đài cao, nhìn xem phía dưới goblin nhóm. Đưa hắn mua được cho khô lâu binh dùng những trang bị kia đều thu thập lại. Sau đó liền cùng chồng chất phế phẩm đồng dạng tất cả đều chồng chất cùng một chỗ. Thậm chí ngay cả lúc trước đánh bại những cái kia khô lâu binh trang bị đều không buông tha. Bên cạnh, 98.562, hiệu tốt nghiệp Vu Yêu, thở dài một hơi, vỗ vỗ học trưởng bờ vai, học trưởng, toán. Năm nay không có tốt nghiệp thành công, sang năm lại đến qua chính là, chúng ta lần này là vận khí không tốt, gặp được 5 cái đồ biến thái tên điên, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy, một ngày nào đó chúng ta có thể thành công tốt nghiệp. 78.566. Hiệu nước mắt bắt đầu ở không tồn tại trong mắt trống rỗng trong hốc mắt đảo quanh. Không phải, này quá khi dễ người. Vừa rồi ngươi thấy được không có? Tên kia, bụng đều xé ra, vẫn còn ở nói kinh khủng chê cười. Tuy rất kinh khủng thế nhưng chính là rất trêu chọc. Đều phải chết, trả lại nhớ thương về nhà ăn cơm. Ảnh hưởng ta thao tác. Còn có cái kia cùng hầu tinh đồng dạng. Cầm cái tiểu đao mảnh ở bên kia đâm đâm đâm. Đâm cho dù còn tại đằng kia biên bạo kích cú chém ngang bạo kích cú chém ngang. Hồ có ta sọ não tử đều đau. Những cái này goblin cái gì đồ chơi. 10 năm, đây là ta năm thứ 10. Ô ô ô, bọn họ cố ý, bọn họ khi dễ người. Ô ô, ta 3.000 ma thạch không có. Ngoặc kép, 78.566. Hiệu, 98.562. Hiệu, cuộc thi chấm dứt. Thành tích cuộc thi 3 ngày sau hội gửi đi đến các ngươi viện hệ đạo sư bên kia. Các ngươi trước đi nghỉ ngơi một chút a. Đều khảo thí nhân viên chiến đấu sau khi trở về. Lại thông qua truyền tống môn chính mình trở về. Đường hai cái này Vu Yêu vẫn còn ở giúp nhau an. Ủi thân điểm, tại bọn hắn bên tai đã truyền đến học bá thanh âm. Học bá thông qua thủy tinh cầu thông báo hai cái Vu Yêu. Sau đó đem hình ảnh điều chỉnh một chút, nhìn về phía những cái kia toàn thân mang thương, thế nhưng trên mặt không có chút nào thống khổ thần sắc. Vẫn còn ở trên dưới chạy loạn, từ một tầng chạy được 4 tầng, lại từ 4 tầng chạy được 2 tầng, một tầng đưa bọn chúng thu thập trang bị vận đến truyền tống môn bên kia. Bọn họ sẽ không đau không? Bọn họ sẽ không mệt không? Vì cái gì đối với những thứ này trang bị như vậy cố chấp? Liền mệnh cũng không muốn. Nếu như là cái gì đáng tiền trang bị còn có thể lý giải. Thế nhưng những cái này nhiều lắm là cũng chính là 10 mấy cái ma thạch mà thôi. Thậm chí đại bộ phận mấy cái ma thạch là có thể mua được đồ vật. Tại sao phải coi trọng như vậy đâu này? Bọn họ cứ như vậy cùng sao? Không phải là cho bọn hắn 100 ma thạch với tư cách là tiền thuê sao? Thật vất vả sống sót. Rõ ràng hẳn là nhanh đi về chữa thương. Bọn họ tổn thương cũng thật nặng a. Vì cái gì còn có thể mang theo bộ dạng như vậy tùy thời có thể chết đi thân thể. Vẫn còn phải ôm nhiều như vậy trang bị. Mệnh không có. Những trang bị này còn có thể dùng sao? Lúc nào goblin bắt đầu trở nên như vậy hung hãn không sợ chết. Bọn họ không phải là chỉ cần vì còn sống. Làm cái gì cũng có thể sinh vật sao? Học bá nhìn chằm chằm trong thủy tinh cầu goblin hành động. Khi thấy 3 cái kia goblin trả lại kéo lấy đồng bạn thi thể. Ý định một chỗ lúc rời đi sau. Học bá thậm chí đều sản sinh một loại chính mình hạ xuống hào hào hỏi hỏi mấy cái này goblin đang. Làm gì đó? Bọn họ muốn làm gì? Mang theo đồng bạn thi thể trở về an táng sao? Mang theo nhiều như vậy trang bị. Kéo lấy bộ dạng như vậy thân hình. Lại vẫn nghĩ đến mang đi đồng bạn thi thể. Bọn họ là goblin. Đây là kỵ sĩ à? Đừng nói cho ta những cái này goblin nhân sinh. Chính là tại bộ dạng như vậy canh gác hỗ trợ bên trong vượt qua. Học bá 2 cái ảm đạm xương tay thoáng cái xanh tại trên mặt bàn. Trống rỗng hốc mắt lóe ra lục sắc nghi hoặc hào quang. Hắn trụi lủi bạch sắc trên trán. Mồ hôi giống như mưa đồng dạng rơi xuống. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Những cái này goblin, rốt cuộc là vì cái gì biến thành bộ dạng như vậy? Psylocke, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đáp án tại nơi này sao? Đường học bá bắt đầu đối với hắn tri thức cùng nghiên cứu sản sinh thật lớn nghi hoặc thời điểm. Trong thủy tinh cầu 3 cái kia goblin, đã đem ôm sở hữu có thể mang đi. Nhìn qua quý trọng trang bị, còn có 3 người bọn hắn đồng bạn, một chỗ thông qua truyền tống môn, rời đi sân huấn luyện. Tại thông qua Winterfell chuyên dụng trung chuyển truyền tống môn, Arthur, Uekawa Naoko, Sylvaner, mang theo một đống lớn chiến lợi phẩm còn có sư hòa cùng thiêu đốt lông ngực thi thể. Phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, nghênh tiếp bọn họ là còn lại các người chơi, cực kỳ tàn ác vây xem. Đại lão, theo chúng ta nói tiến công chiếm đóng a. Ba ba, ba ba, nhanh đi ghi tiến công chiếm đóng a. Đại lão mang dẫn ta a, dẫn ta một chỗ soát a. Trang bị bán không? Này trang bị nhìn xem hảo điều a. Ở ngươi chơi nhóm vây xem. Sylvaner sắc mặt tái nhợt sau này té trên mặt đất. Tại Sylvaner phía sau cái mông chảy ra một đống lớn huyết. Sylvaner, tốt, đã chết tại phó bản boss đổ máu đặc hiệu. Viết chữ thời điểm, luôn cảm giác đỉnh đầu vài luồng thiên lôi cuồn cuộn. Kia lôi lại là lục sắc sữa làm thành. Ta biết, kia là tới từ ở khởi điểm chư thần nhìn chăm chú. Ta đề khí vận công, khẩn cầu địa hạ thành các người chơi. Đem bọn người phiếu đề cử cho ta mượn, giúp ta giúp một tay. Cùng thiên đấu, bến đò sữa cướp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.